Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 160, đứa nhóc vô tình, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng ngước mắt, ánh mắt hờ hững Hàn Triệt bức người. Cô đang nói chuyện với ai? Thịnh Vị Ương hơi ngẩn ra, khóe mắt run rẩy cố gắng khuôn mặt tươi cười một chút. Hoàng Phủ thiếu gia, xin hỏi mẹ Trương đi đâu vậy? Thịnh Vị Ương ở trong lòng đã khinh bỉ mỗ nam lần thứ 800, còn không phải là không xưng hô anh ư? Nhỏ mọn như vậy thật ấu trĩ. Đừng cho là tôi không biết hiện tại cô đang ở trong lòng mắng tôi. Ánh mắt lãnh diễm của Hoàng Phủ Bạc Ái liếc nhìn một cái Thịnh Vị Ương Giang. Hoàng Phủ Bạc Ái nói tiếp, bà ấy xin nghỉ một tuần, mẹ Trương sinh bệnh sao? Thịnh Vị Ương có chút lo lắng. Thịnh Vị Ương cô coi bói à? Đoán được chuẩn như vậy, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng hừ một tiếng, ngữ khí tràn ngập mỉa mai, không phải mẹ Trương, là chồng bà ấy bị bệnh. Thịnh Vị Ương bẹp bẹp khóe môi, nhìn vẻ mặt khinh thường của mỗ nam, lại trừng mắt bác bỏ. Xin gọi ngài có biết thế thái nhân tình không? Cũng đúng, loại đại thiếu gia như anh khẳng định không biết. Nếu không phải tình huống sinh bệnh linh tinh đột phát, mẹ Trương sao có thể dám gọi điện thoại xin nghỉ với Hoàng Phủ xít? Cô cũng không cần động đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra Thái Thượng Hoàng lại có thể còn châm chọc cô là coi bói. Cô còn chưa có ghét bỏ anh là đứa nhóc vô tình đấy. Cách Trương,